Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3833, Vô Tận Thâm Uyên, 7 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có người nói tin tức Tô Hàn vừa nhìn về phía Sa Huyền. Hắn không sợ rắn dây cung tại được lừa gạt mình, ngược lại lạc ấn thần lực đã tới tay. Như người sau nói hưu nói vượn nữa, Tô Hàn vẫn là sẽ đối với Thánh Tâm Bộ Lạc hạ sát thủ. Đến mức hứa hẹn, có chút hứa hẹn, muốn nhìn là cùng người nào ưng thuận. Yêu ma nhất tộc, như là tử địch, rõ ràng không đủ để nhường Tô Hàn gửi thư thủ hứa hẹn. Mà Sa Huyền bên này, mắt thấy Tô Hàn đem lạc ấn thần lực đều thu sau khi thức dậy, cảm giác bất lực càng nhiều. Hắn cũng mất đi phẫn nộ hứng thú, trầm giọng nói. Sau 10 ngày, Vô Tận Thâm Uyên sẽ mở khải, đó là yêu ma thiên đường, vạn năm mới mở ra một lần, từng có thật nhiều yêu ma ở trong đó đạt được to lớn tạo hóa. Thậm chí có bộ lạc theo ở bên trong lấy được không ít lạc ấn thần lực, các ngươi đến lúc đó có thể đi nhìn một chút. Vô Tận Thâm Uyên, bí cảnh, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, lại hỏi, có thể hay không hạn chế tu vi, muốn đi vào, có hay không đến bằng vào một ít vật phẩm? Không hạn chế tu vi, cũng không cần bằng vào vật phẩm, bất kỳ người nào đều có thể đi vào. Bất quá lần này trở ngại hai tộc liên hệ. Cho nên yêu hoàng cảnh trở lên yêu ma đều sẽ không tiến vào bên trong, tối đa cũng liền là yêu quân cảnh. Sa Huyền nói, Tô Hàn khẽ nhíu mày, vạn năm mới mở ra một lần bí cảnh, sẽ đơn giản như vậy. Sa Huyền đột nhiên ngẩng đầu, mất kiên trì. Tô Hàn, nơi này là yêu ma giới, không phải thượng đẳng tinh vực. Các ngươi nơi đó bí cảnh có lẽ cần rất hơn kiện, nhưng yêu ma giới không cần, ít nhất Vô Tận Thâm Uyên không cần, hiểu chưa? Tô Hàn nhún vai, như thế tốt lắm, bất quá Vô Tận Thâm Uyên như thật sự có người nói tốt như vậy, nghĩ đến muốn tiến vào bên trong yêu ma cũng sẽ không thiếu, săn giết trên bảng những tên kia sẽ đến không? Ta không biết yêu ma săn giết bảng bên trên đều có ai? Sa Huyền nói, Tô Hàn mấp máy môi một cái, phất tay xuất ra một phần danh sách, ném tới Sa Huyền trước mặt. Phía trên này, liền là nhân tộc sửa sang lại yêu ma săn giết bảng. Mặc dù trước mắt mà nói, chẳng qua là tạm thời xuất hiện tại nhân tộc trong đầu, nhưng yêu ma sớm muộn cũng sẽ biết, này sẽ không trở thành bí mật. Trung Lân Điện Hạ, Hàm Bi Điện Hạ, Bối Ly Điện Hạ, ha ha ha ha, không nghĩ tới chính là, làm Sa Huyền thấy rõ ràng trên bảng danh sách những cái kia yêu ma về sau, thế mà tùy tiện phá lên cười. Ngươi cười cái gì? Tô Hàn nhíu mày, nhân tộc, buồn cười nhân tộc a. Các ngươi không khỏi cũng quá không biết tự lượng sức mình một chút. Sa Huyền ức chế không nổi kích động của mình, giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất chê cười. Không nói những cái khác, liền 10 vị trí đầu mấy vị kia, đều là danh chấn toàn bộ yêu ma giới siêu cấp thiên kiêu. Nghe nói liền thánh giới cường giả đều sẽ bọn hắn vài vị tán thưởng. Liệu định bọn hắn sẽ trở thành làm đỉnh cấp thánh vị kinh khủng tồn tại, mà các ngươi nhân tộc, thế mà vọng tưởng đem bọn hắn cho săn giết. Ha ha ha ha, quả thực là mơ mộng hão huyền, nói mơ giữa ban ngày, bọn hắn giờ phút này, chẳng qua là yêu quân cảnh mà thôi. Tô Hàn thản nhiên nói, thì tính sao? Sa Huyền khinh thường cười một tiếng, các ngươi nhân tộc, bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, chưa từng chứng kiến sự đáng sợ của bọn họ, như thế nào lại biết bọn hắn có cường đại cỡ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có khả năng bắt ta mệnh tới cam đoan. Nhân tộc thiên thần cảnh phía dưới, không có người nào lại là bọn hắn đối thủ, oanh sát các ngươi này chút tầm thường sâu kiến, bọn hắn chỉ cần chớp mắt liền có thể làm đến. Ngươi chắc chắn chứ? Tô Hàn ánh mắt híp lại, ta đây nếu là có thể đem bọn hắn đánh chết lời, phải chăng có thể dẫn theo đầu lâu của bọn hắn, tới lấy ngươi mạng chó? Sa Huyền ngữ khí hơi ngưng lại, hắn nhìn chằm chằm Tô Hàn mi tâm 7 viên sâu ngôi sao màu xanh lục, chậm rãi nói. Người nếu là cùng bọn hắn ngang nhau tu vi, có lẽ hoàn toàn chính xác có khả năng cùng bọn hắn một trận chiến, nhưng đây là một cái đại cảnh giới khoảng cách, ngươi mong muốn tại trăm năm bên trong đi đến, căn bản cũng không khả năng. Mà liền lấy ngươi thời khắc này chiến lược tới nói, chỉ sợ cũng không có tư cách đánh với bọn họ một trận, bài danh sau 30 vị hoàng tộc dòng dõi, cũng đủ để đưa ngươi đánh giết. Hy vọng ta thủ tiêu bọn hắn về sau, ngươi còn có thể tự tin như vậy. Tô Hàn lười nhác, cùng hắn nói nhảm, liền nói ngay. Vô Tận Thâm Uyên ở đâu? Cho ta vị trí, đây là ta cuối cùng một cái yêu cầu, nếu ngươi gạt ta, vậy cũng đừng trách ta nuốt lời. Trong này, ghi lại Vô Tận Thâm Uyên vị trí. Xà Huyền hừ lạnh một tiếng, đem một viên giọt máu ném cho Tô Hàn. Vật này tựa như là nhân tộc chi nhớ tinh thạch một dạng, Tô Hàn thần niệm thăm dò vào trong đó, lập tức biết Vô Tận Thâm Uyên chỗ. Tại Thánh Tâm Bộ Lạc hướng Tây Bắc, khoảng cách nơi này, ước chừng tám khoảng 10 triệu dặm. Không thể không nói chính là, yêu ma giới thật quá lớn, liền lấy cỡ nhỏ bộ lạc tới nói, hai tòa mô hình nhỏ bộ lạc ở giữa khoảng cách, gần nhất đều là 5 triệu dặm. Nếu là tại Thượng Đẳng Tinh Vực, đều không biết có khả năng trải qua bao nhiêu cái phạm vi thế lực. Mấy ngày sau, Tô Hàn đám người xuất hiện ở Vô Tận Thâm Uyên nơi ở, trước mắt đến xem, nơi này cùng yêu ma giới địa phương khác cũng không có cái gì khác nhau, cũng là một mảnh hoang vu, tràn ngập huyết sắc, không có bất kỳ cái gì thần khí tồn tại. Nhưng căn cứ Xà Huyền nói, Vô Tận Thâm Uyên mở ra thời điểm, nơi này sẽ xuất hiện biến hóa, cho nên Tô Hàn đám người tạm thời ở chỗ này chờ đợi. Dựa theo Xà Huyền ý tứ, tại bảng những cái kia yêu ma thiên kiêu, đều khinh thường tại tiến vào Vô Tận Thâm Uyên, cũng là không cần lo lắng bọn hắn đến. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, yêu ma săn giết bảng bên trên thiên kiêu, khoảng cách Vô Tận Thâm Uyên đều là cực xa, lại Vô Tận Thâm Uyên không coi là cái gì đỉnh cấp bí cảnh, đối những cái kia yêu ma thiên kiêu tới nói, lãng phí thời gian này. Hiển nhiên là được không bù mất. Mà chỉ cần bọn hắn không đến, Tô Hàn liền có thể hơi yên tâm một chút. Dùng chiến lực của hắn, cũng chỉ có yêu ma săn giết bảng bên trên những cái kia yêu ma thiên kiêu, mới có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Cũng không biết những người khác đi nơi nào, nhìn phương xa, Tô Hàn tầm mắt hơi hơi lấp lánh. Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người đã tiến nhập yêu ma giới bên trong, nhưng ngoại trừ 5.000 chiến tộc bên ngoài. Những người khác toàn bộ phân tán, đến nay cũng không có tin tức. Nói không lo lắng đó là giả, nhưng đây cũng là để bọn hắn tăng cao tu vi nhanh nhất con đường, cũng không thể vẫn luôn sống ở Tô Hàn bảo hộ phía dưới. Như Hiên Viên Khung, Thẩm Ly đám người nói, như vẫn luôn áo đến thì đưa tay, cơm tới há miệng, cái kia Tô Hàn muốn bọn hắn, còn để làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hy vọng bọn họ đều có thể không có chuyện gì đi. Tô Hàn trong lòng thở dài, ầm, mà cũng vào thời khắc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng rung, thao thiên bụi đất bị nhấc lên, hàng loạt yêu ma xuất hiện ở giữa tầm mắt. Có mấy chục con máu thú tồn tại ở yêu ma bầy bên trong, chủng loại không đồng đều, quen thuộc nhất, liền là trước đó nhìn thấy độc giáp bạo liệt thú. Mà những cái kia yêu ma thì là chia làm ba đợt, từ khác nhau hướng đi tới, cuồng bạo hung lệ khí tức xa xa liền có thể cảm thụ được. Nhân tộc, ha, nơi này lại có thể có người tộc tồn tại. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu à, Hải Nguyên, không bằng liền mượn cơ hội này, người ta so một lần, người nào giết nhân tộc càng nhiều. Tốt, liền dùng một giọt tổ thần tinh huyết xem như tiền đặt cược. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.